32 tâm quả hiệp thế. Quả là gì? 15 tâm quả vô nhân cộng 8 đại quả cộng ra 9 quả đáo đại. Nó cộng ra 20 tâm tố. 20 tâm tố. 20 tâm tố đó là bằng gì? Nó bằng là 3 tâm tố vô nhân. Đây 3 tâm tố vô nhân nằm đây. Này, 3 tâm duy tác đó, 3 tâm duy tác vô nhân á. Là khai ngũ môn, khai ý môn và tâm sinh sinh tiểu. Ba tâm này được gọi là tâm duy tác vô nhân, hoặc có tên gọi khác là tâm tố vô nhân, tức là tâm nó không thiện không ác đó, tâm tố vô nhân. Rồi 8 tâm tố dục giới, 9 tâm tố đáo đại, nó tổng cộng là 20 tâm tố. Ba tâm tố vô nhân cộng cho 8 tâm tố dục giới hữu nhân cộng ra 9 tâm tố đáo đại cộng ra 28 sắc pháp này. Đó là những cái pháp phi phiền toái, tức là những pháp mà nó không có bị cái phiền não làm cho nung nấu, tức là nó không đi chung với phiền não đó, nó không đi chung với những 10 phiền não đó. Những pháp nào không đi chung với những pháp phiền não thì những pháp đó được gọi là pháp phi phiền toái. Chúng ta nắm bắt được vậy thì tất cả những pháp này đều không đi chung với cái phiền ấy, nhưng nó là nó cũng bị nó những cái bị cái phiền não này biết lấy, cho nên được gọi là cảnh phiền não. Như vậy từ đây từ cái chỗ này này, chúng ta cứ nhìn cái chi pháp này ra, sau khi lấy được chi pháp rồi bắt đầu chúng ta chia ra uẩn sư gia đế. Bây giờ chúng ta chia ra thứ nhất là cái gì hả? À, thiếu tâm sở hả? Thì cộng với tâm sở vô thôi. Ở đây nhìn thấy nó không có tâm bất thiện đúng không? Ở đây thì nhìn thấy đây nó không có tâm bất thiện đúng không? Đây là cái mánh thôi, nhìn vô đây thấy nó không có tâm bất thiện đúng không? Thì dĩ nhiên nó sẽ không có tâm sở bất thiện. Ở tâm sở bất thiện phải đi chung với tâm bất thiện, mà đây tâm bất thiện không có, dĩ nhiên nó sẽ không có tâm sở bất thiện. Như vậy 52 tâm sở này trừ 14 tâm sở bất thiện nó còn là bao nhiêu? Mấy? 38 tâm sở hợp. Vì nó không có tâm bất thiện phải loại trừ tâm sở bất thiện ra thôi. Mà tâm sở bất thiện nó 14 tâm sở thì loại trừ ra hết, thì 52 tâm sở trừ cho 14 tâm sở bất thiện thì còn lại là 38 tâm sở hợp. Rồi. Tới đây. Còn gì thắc mắc nữa không? Còn gì nữa không? À, coi trong bảng đó coi có gì thiếu sót. Quý vị không giỏi đâu, nhờ có cái giám kịch nằm nữa. Bắt dò thì nghe ha, dò thì cũng được. Rồi bây giờ nhìn vô đây, à chúng ta sẽ ở trong này nó có sắc pháp không? Có không? Nó có sắc pháp như vậy. Ủa anh đang nói tới quẩn mà phải không? Quẩn thì nó có đầy đủ năm quẩn không? Có không? À, rõ ràng nó có sắc pháp rồi, có đầy đủ năm quẩn rồi. À, chúng ta sẽ có là năm quẩn. Thứ nhất là 28 sắc pháp, nó là sắc quẩn đúng không? Ở trong 38 tâm sở hợp thì tâm sở thọ thì nó là thọ quẩn. Nó có tâm sở thọ tưởng, nó là tưởng quẩn. Ba mươi sáu tâm sở còn lại là hành quẩn. 12-17 tâm thiện hiệp thế, 32 tâm quả hiệp thế, 20 tâm tốt, 17 tâm thiện hiệp thế, 32 tâm quả hiệp thế, 20 tâm tốt. Cái gì? Sao 69? Tức là có cộng lại hết đó hả? Có nói 17 tâm thiện này đúng không? Là sao? Tâm thiện là thế. Không phải à, nếu mà cộng hết nhưng mà giờ xuống liệt kê ra trễ để thấy thôi. Nếu con lấy 17 tâm thiện này cộng 20 tâm tốt cộng cho 32 tâm quả nữa đúng không? À, ghi 32 tâm quả cho đi. Này, 17 47 49 20 là 69, đúng không? Thì con muốn gom hết hay gì? Hồi xưa lại con thích gom, mà xưa thích tách ra, miễn đừng sai thôi. Con thích gom vô, hồi xưa muốn tách ra, con hiểu không? Con gom vô cũng được, còn giờ sẽ tách ra thì có sao đâu. Ủa vậy chứ giờ sư tách ra vậy, sư có lấy những cái tâm siêu thế vô đâu? Sư đâu có lấy tâm siêu thế vô trong này đâu. Ủa sao mà máy móc một cách cứng nhắc nha? Cái đó máy móc một cách cứng nhắc nè. Không biết uyển chuyển mà thay gì lấy chung 81 tâm trừ cho 8 tâm kia ra, trừ 12, thay gì lấy cái tổng quát là 89 tâm trừ cho 12 tâm bất thiện trừ cho 8 tâm siêu thế thì nó ra là 69 tâm, đúng không? Ý coi là vậy đúng không? Nhưng mà có một số không biết cái số 69 này ở đâu ra thì làm sao đây? Cho nó tách ra như vậy. Nếu thích đếm lại coi, 17 tâm bất thiện, 32 tâm thiện, tâm quả hiệp thế, 20 tâm tốt, phải là 69 tâm không? Nhưng mà nhìn vô đây, những người nào mà chưa có nắm bắt rõ đó, nhìn vô đây người ta sẽ thấy rõ hơn. Người ta không thắc mắc là số 69 này ở đâu mà ra. Con có hiểu ý chứ muốn nói chỗ này không? Còn nếu tính như con vậy không phải là sai, nhưng mà nói với những người mà học lâu rồi đó, người ta tính lẹ. Rồi mấy người mới vô đó thì họ không biết cái số 69 này ở đâu mà ra kỳ á. Tự nhiên viết là 69 tâm là thất quẩn, hay là 69 tâm hiệp thế là thức quẩn, trong khi tâm hiệp thế nó 81 tâm. Mà lấy 69 tâm vậy, 69 tâm nó là 69 tâm gì? Người ta không nắm. Mà nó liệt kê ra vậy người ta sẽ nắm được. Có nắm được chưa? Sao 36? Bởi tâm thiện hiệp thế này, tâm thiện hiệp thế này nó có thể bắt cảnh bi tùy hỷ được không? Được thì nó phải có bi tùy hỷ. Ở trong đó để 36 tâm sở, trừ 2 tâm sở nào? Vậy là đánh máy lộn, sửa lại đây, 38 tâm sở. Bởi vì đây trong thiện hiệp thế này nó có bi tùy hỷ không? Ở trong tâm tố này có bi tùy hỷ không? Này, tâm tố này có bi tùy hỷ không? Có không? Tâm tố này nè có bi tùy hỷ không? tâm tố này, tâm tố sắc giới này nè, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền này, có biết thì hiểu không? Có không? Chết, chết không kịp thở luôn á. Những vị thánh A-la-hán có thể tu tập đề mục bi tùy hỷ không? Có không? Vị thánh A-la-hán có thể tu tập sơ thiền chứng đề mục bi, ở sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền được không? Được không? Vị thánh A-la-hán có thể tu tập đề mục tùy hỷ chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền không? Vậy tại sao những tâm tố này không có bi tùy hỷ? Tâm tố vẫn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền vẫn có bi tùy hỷ nếu như vị thánh A-la-hán đó tu tập đề mục bi và tùy hỷ. Nhưng mà đến khi mà ngũ thiền sắc giới, ngũ thiền theo thiền năm bậc hay là tứ thiền theo thiền bốn bậc thì bi tùy hỷ sẽ không có, bởi chúng nó chỉ còn có xả mà thôi. Vậy đó sẽ ly khổ lạc có từ trước, ly hỷ ưu có từ trước, chứng bà đạt trạng thái tứ thiền, một trạng thái không lạc không khổ, gọi bậc thánh được gọi là xả niệm thanh tịnh. Thanh niệm thanh tịnh. Tam thiền là xả niệm lạc trú. Nó tương tự vậy, chỉ đẩy chút xíu, đẩy chút xíu. Cho nên đối với vị thánh A La Hán có bi tùy hỷ khi nào? Khi gì đó tu tập đề mục bi tùy hỷ nha. Ngay cả những cái tâm thiền đáo đại này nè, tâm thiền đáo đại bi thì năm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nè, nó vẫn có bi tùy hỷ nếu như vị đó tu tập đề mục bi tùy hỷ. Coi lại cái phần tâm tâm sơ hợp đồng ở chỗ này sẽ thấy rõ mà được giải thích rất là rõ. Quên không có quên, có vấn đề gì pháp không có quên chỗ này. Không quên, phải nhớ, không quên. Không có đổ thừa tại bị con chích mũi ba, không có. Không có trường hợp đã đổ thừa con chích mũi ba, bị quên, không có xảy ra. Rồi, chúng ta sẽ có 38 trường hợp, giờ nhìn vô đây chúng ta sẽ có, ở chỗ này, tổng cộng đây, nếu theo ý cô này, thì chúng ta sẽ ghi là bằng 69 tâm. Được chưa? Được chưa? Còn gì thắc mắc nữa không? Nó là gì? Nó là thức uẩn. Rồi chúng ta qua phần xứ. Có sắc pháp rồi. Có sắc pháp rồi. Có sắc pháp thì chúng ta sẽ nhắm mắt nhắm mũi đẩy vô một cái là vậy, 12 xứ, được không? 12 xứ. Nếu mà rõ ràng thì chúng ta phân 6 cặp. 12 xứ bằng 6 cặp. Thế rồi chúng ta sẽ có là gì? Đây. 1. Cặp thứ nhất á là con mắt gọi là nhãn xứ. Nhãn xứ đi chung với sắc xứ. Thứ hai, nhĩ xứ đi chung với thân xứ. Nhãn xứ đây nếu lấy ra nó là thần kinh nhãn đúng không? Cộng cho sắc thành sắc đúng không? Lấy chi pháp ra luôn đó. Lấy chi pháp ra luôn đó. Nhĩ xứ là với thân xứ thì lấy chi pháp là thần kinh nhĩ. Cộng cho sắc cảnh thinh. Rồi, 3 tỷ xứ. Nó là tỷ nhĩ nhĩ tỷ, đây nó là mùi đúng không? Là mùi xứ. Nó lấy chi pháp là nó là thần kinh tỷ và sắc hạnh mười. Rồi thứ tư là thiệt sứ, nó đi chung với vị sứ, lấy chi pháp ra là thần kinh thiệt, đi chung với sát cảnh thất vị. Rồi thân sứ, nó đi chung với xúc sứ nè, lấy chi pháp ra nó là thần kinh, thần kinh thân, đi chung với sắc cảnh xúc đúng không, đi chung với sắc cảnh xúc đúng không, đi chung sắc cảnh xúc đúng không, sắc cảnh xúc lấy chi pháp đó là gì, đất lửa gió. Và tất cả 12 xứ này là 12 sắc pháp này nè, được gọi chung là 12 sắc thô. Nó là tổng cộng, nó tất cả là 12, đây là 5 rồi. Bốn là 8 rồi đúng không? Cộng cái thần kinh thân nữa là 9 đúng không? 9 cộng 10, 11, 12. Thì 12 sắc này được gọi là 12 sắc thô. Còn phần còn lại là sắc tế. Này. Rồi chúng ta sẽ nói tiếp là phần thứ 6. Đó là pháp sứ. Sứ ở đây tất cả là gì? Là 69 tâm đúng không? Xin lỗi, không phải. Đúng rồi. Đúng rồi. 69 tâm đúng không? Rồi. Cộng cho pháp sứ là gồm có là gì? 16 sắc tế. Tức là 16 sắc còn lại đó. Cộng cho 38 tâm sở. Nghe mệt 5-10 phút đây. Cho thư giãn thần kinh đi, để không thần kinh đau yếu à. Rồi nhớ vậy. Thì chúng ta giới tương tự khi mà chúng ta thấy có sắc pháp, 28 sắc pháp, thì chúng ta hiểu ngay là nó sẽ có là 18 giới. Ở đây là chúng ta sẽ thấy có 32 tâm quả hiệp thế nữa. 32 tâm quả hiệp thế. Mà có 32 tâm quả hiệp thế là chúng ta sẽ thấy ra được là có 5 giới thức, cộng thêm ý giới nữa là 6 giới. Tức là về có, nếu có 32 tâm quả này thì chúng ta sẽ thấy được là có nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và ý giới, tức là có 6 giới thức. Đúng không? Như vậy thì có sắc pháp thì chúng ta sẽ có 10 giới, giới thô rồi. Rồi cộng cho 5 giới thức nữa, cộng thêm ý thức giới và pháp giới nữa thì tổng cộng là 18 giới có đủ đúng không? Vậy chúng ta có 18 giới. Với 18 giới này thì chúng ta sẽ có 6 cặp, 1 cặp 2, 3, 3 chi. Chúng ta sẽ có là nhãn giới. Nó sẽ có là nhãn thức giới nữa. Thì ở đây chúng ta sẽ có chi pháp như sau. Nhãn giới là thần kinh nhãn. Sắc giới là sắc thanh sắc. nhãn thức giới là hai tâm nhãn thức. Thứ hai là cặp thứ hai là nhĩ giới. Nó ra là hai tâm, xin lỗi, nó cộng chứ không phải ra. Mình cộng với hai tâm nhị thức. Nhị thức giới. Và ở đây chúng ta sẽ lấy chi pháp là gì? Nhĩ giới là thần kinh nhĩ, thính giới, nhĩ thức giới là hai tâm nhĩ thức. Thứ ba là chúng ta sẽ có cái bộ tam thứ ba gọi là mùi giới và tỷ thức giới. Tỷ thức giới này chúng ta sẽ lấy chi pháp là gì? Là cảnh mùi và hai tâm tỷ thức. Rồi thứ tư, bộ ba thứ tư, thiệt giới vị giới thiệt thức giới. Lấy chi pháp ra sẽ có là thần kinh thiệt sắc cảnh vị và hai tâm thiệt thức. Phần thứ năm, phần năm chúng ta sẽ có là thân giới, xúc giới và thân thức giới. Lấy chi pháp là đất, lửa, gió, hai tâm thân thức. Và bộ ba thứ sáu nữa, chúng ta sẽ có là ý thức giới. Để này cho nó gọn, sẽ có là ý giới, pháp giới, ý thức giới. Ý giới gồm có là hai tâm tiếp thâu, cộng cho hai ngũ môn. Tâm khai ngũ môn nó nằm ở trong 20 tâm tố này. Nó là ba cái tâm tố vô nhân nằm đây, còn hai tâm tiếp thu nó nằm trong 32 tâm quả như thế này. Cho nên nó thuộc về là ý giới. Rồi tiếp theo là ý thức giới, rồi pháp giới. Pháp giới gồm cộng cho 38 tâm sở. Còn ý thức giới nó gồm có là 69 tâm. Như vậy chúng ta sẽ có đủ là 18 giới. Nó chia làm 6 cặp, 6 cái bộ ba. 6 bộ ba. Cái gì? Chị nói 69 mà. À đúng rồi, 69 không đủ, nó quá dư. Nó trừ đi 13 tâm. Nó trừ đi 13 tâm, 69 trừ 13 tâm thì còn bao nhiêu? 69 trừ 13 tâm. Năm mươi sáu tâm. Năm mươi sáu tâm bằng 69 tâm trừ ra 5 loại thức. Cộng ra 2 tiếp thâu. Cộng ra 2 ngũ môn. Nó 13 tâm. 69 tâm trừ 13 tâm bằng 56 tâm. Nó là ý thức giới. Rồi, xong. Thuận chiếu giới, bây giờ chúng ta qua đế. Đế. Nhìn vô đây nè, nhìn vô đây nè. Nhìn cái bản cái chi pháp này nè. Khổ đế chắc chắn có không? Trong cái này nó có cái tâm sở bất thiện không? Không có tâm sở bất thiện, dứt khoát không có tập đế. Hãy có tâm sở bất thiện mới có tập đế được. Bây giờ không có tâm sở bất thiện thì không có tập đế. Nó có tâm đạo không? Không có, vậy là không có đạo đế. Nó có niết bàn không? Không có niết bàn luôn, vậy nó không có diệt. Diệt đế. Như vậy cái đế này nó chỉ có một đế là gì? Khổ đế thôi. Vì nó không có tâm sở bất thiện cho nên nó không có tâm sở tham, đúng không? Đã không có tâm sở tham thì nó sẽ không có tập đế. Nó không có tâm siêu thế, đúng không? Vậy thì nó không có tâm đạo đó. Nó không có tâm đạo thì sẽ không có đạo. Đạo đế, không có niết bàn sẽ không có diệt. Diệt đế. Cả ba đế đã loại trừ hết ba đế, bốn đế đã loại trừ hết ba đế rồi. Thì chỉ còn lại là khổ. Khổ đế mà thôi. Có cần liệt kê đâu? Liệt kê hết cái đó là khổ đế thôi. Đâu có tâm sở tham chỗ nào đâu để là tập đế. Mà không có cái bát chi đạo chỗ nào hết thì đâu phải có đạo đế, cũng không có niết bàn nữa thì đâu có đâu có cái diệt đế đâu. Thế thì chúng ta qua xong câu thứ hai gọn nhẹ. Nhờ qua đến phần thứ ba, câu thứ ba càng dễ hơn nữa, đi tới càng dễ hơn nữa. Câu thứ ba. Cái gì? Sai quá chuyến vậy? Đó hả? Câu thứ ba. Các pháp phi phiền toái. Phi cảnh phiền, phi cảnh phiền não. Các pháp phi phiền toái khi nãy chúng ta lấy tất cả là 89 tâm nghe, cộng cho 52 trừ cho 10 cộng cho 42 tâm, 42 tâm sở hợp nghe. Khi nãy chúng ta lấy cái các pháp phi phiền toái này nè, gồm có là 89 tâm, nó cộng cho 52 tâm sở, nhưng mà trừ đi 10 cái trừ đi 10 pháp về phiền não, nó còn lại là 47 tâm, 42 tâm sở. Nó cộng ra 28 sắc pháp. Trong 89 tâm này nó có 81 tâm là có cảnh phiền toái. Cái cảnh phiền toái đó là câu thứ hai đó. Nó có 81 tâm nó có tạng cảnh phiền toái. Trong 81 tâm có cảnh phiền toái này, nó được chia làm hai, có nghĩa là có 69 tâm phi phiền toái, cảnh phiền não, và 12 tâm phiền toái, cảnh phiền não. Mười hai tâm phiền toái cảnh phiền não ở trong câu một, đúng không? Tâm đề thứ câu tâm đề thứ nhất, 69 tâm phi phiền toái cảnh phiền não này nó ở trong câu thứ hai. Bây giờ chúng ta trong 89 tâm này chúng ta sẽ còn lại, nó cũng chỉ là nói là các pháp phi phiền toái hết, nó là các pháp phi phiền toái hết. Mà chúng ta đã lấy ra này như vậy, trong này nó còn 8 tâm. 8 tâm này nghĩa là 8 tâm siêu thế. 8 tâm siêu thế này nó cũng là pháp phi phiền não, đúng không? Nó là pháp phi phiền toái đó. Nó cũng là pháp phi phiền toái, đúng không? Nhưng mà nó cũng là không có cảnh phiền não luôn. Để nó bắt cảnh niết bàn mà, thì nó đồng thời nó cũng là cảnh phiền não. Đó là câu thứ ba này nè, nó đây câu thứ ba chúng ta đây. Đó là câu thứ ba đó. Rồi chúng ta tổng quát lấy 89 tâm nè, là nó đều là cái cảnh là cái pháp phi phiền toái hết rồi. Trong pháp phi phiền toái này nó có 81 tâm. Nó bắt cảnh phiền toái, đúng không? 8 tâm còn lại nó không bắt cảnh phiền toái. Thì 8 tâm còn lại không bắt cảnh phiền toái lọt vô câu tâm đề thứ ba là các pháp phi phiền toái, tức là nó không bị nóng bức và cũng không bắt cảnh phiền não. À, như vậy thì chúng ta sẽ lấy này. Nếu mà 8 tâm siêu thế này thì chúng ta có bao nhiêu tâm sở hợp? 36 Tại sao không? Tại nó không có bi và tùy hỷ. Như vậy chúng ta lấy chi pháp này, chi pháp này gồm có là 8 tâm siêu thế cộng cho 36 tâm sở hợp. Nó có sắc pháp không? Có sắc pháp không? Tại sao không? Tại sao không? Tại sao trong này cái sắc pháp có phải là cái pháp phi cảnh phiền não không? Sắc pháp có phải là cái pháp mà phi cảnh phiền não không? Sao không? Cái sắc pháp là cái pháp cảnh phiền não hay phi cảnh phiền não? Cảnh phiền não. Sắc pháp là pháp bị phiền não biết. Do bị phiền não biết nên nó gọi là cảnh phiền não. Có ai không thích mình đẹp không? Có ai thích mình mới sanh ra bị mù không? Như vậy cái sắc xinh đẹp có phải là thuộc về sắc pháp không? Sắc xinh đẹp này có bị tham phiền não biết không? Rồi cái âm thanh nó giống như con vịt kêu á, khào khào khào khào đó, có bị cái sân phiền não biết không? Có nhiều người có khoái cái âm thanh đó không? Như vậy những cái đó nó phải là sắc pháp bị phiền não biết không? Vậy thì sắc pháp nó thuộc về cảnh phiền não, đúng chưa? Còn ở đây muốn nói là cái pháp không bị phiền não biết, tức là phi cảnh phiền não, thì sắc pháp không được liệt cho vô đây, bởi vì nó là cái pháp bị phiền não biết. Hiểu cái này không? Mà chỉ ở đây chỉ có niết bàn mới không bị phiền não biết thôi, đúng không? À, như vậy chúng ta sẽ có luôn cả niết bàn. Có chi pháp rồi thì rất là dễ, nhìn vô đây chúng ta rất là dễ. Thế chúng ta sẽ đến uẩn. Ở đây có mấy uẩn? Trước tiên, cái nào là pháp vô vi, cái đó phải có khổ. Không bao giờ cái pháp vô vi nào mà tánh khỏi cái khổ nữa. Đã là pháp vô vi thì phải là khổ. Mà đã có khổ thì phải có khổ đế, đúng không? Đúng không? Sanh lên cõi phạm thiên có khổ không? Khổ không? Nó có bị chết không? Chết là khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Phạm thiên có bị bệnh không? Vậy phạm thiên có bị bệnh không? Lại là một sự sai lầm rất đáng tiếc. Và thành thật chia buồn luôn. Vị Phạm Thiên không có thân khổ nhưng mà có tâm khổ không? Có không? Lại một sự lại chia buồn. Lại chia buồn tiếp. Vị Phạm Thiên có tâm sân không? Không có tâm sân sao có tâm khổ được? Vị Phạm Thiên có thân khổ không? Hết dám trả lời à. Vị Phạm Thiên không có thân khổ đúng không? Không có tâm khổ đúng không? Nhưng vị Phạm Thiên có khổ không? Có bị hoại khổ không? Có bị hành khổ không? Thân khổ không có là không có thân thức khổ đúng không? Không có tâm khổ tức là không có tâm sân đúng không? Nhưng có hoại khổ không? Có hành khổ không? Vậy vị Phạm Thiên có khổ không? Ai nói không đó? Bị giận cái nó hơi trả lời nó thành thật chia buồn hết. Vậy Phạm Thiên vẫn khổ nha. Cái khổ vị Phạm Thiên là hoại khổ và hành khổ. Đức Phật có thân khổ không? Lại xin chia buồn. Đức Phật có thân khổ không? Ngài có bị kiết lỵ không? Có bị Đề Bà Đạt Đa xô tảng đá xuống làm chảy máu không? Vậy phải thân thức là khổ có không? Vậy Đức Phật có tâm khổ không? Không. Có hoại khổ không? Có hành khổ không? Đức Phật ngài nhập vô thiền quả xong ngài có xuất ra không? Ngài có nhập vô tứ thiền tứ đà tứ quả tứ thiền ai ngủ thiền không? Có không? Có nhập vô thiền quả không? Ngài có xuất ra không? Vậy thiền quả nó có bị hoại không? Có không? Đức Phật ngài có nhập vô phi tưởng phi vi tưởng không? Rồi ngài có xuất ra không? Vậy phi vi tưởng nó có bị hoại không? Nó là hoại khổ. Đức Phật có tất cả mấy cái khổ? Đức Phật về cái ba khổ đó là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, Đức Phật có đủ. Thân khổ, Đức Phật có không? Phải thân khổ thuộc về khổ khổ không? Phải không? Hoại khổ, Đức Phật có không? Hành khổ, Đức Phật có không? Như vậy Đức Phật cũng có ba khổ, ngoại trừ thân khổ, ngoại trừ tâm khổ mà thôi. Vẫn có đủ. Chính xác tới mức độ là như vậy đó. Rồi, bây giờ trong này chúng ta sẽ nhìn thấy uẩn nè. Trong này có sắc pháp không? Không có sắc pháp, vậy thì nhiên không có sắc uẩn rồi đúng không? Như vậy có tất cả bốn uẩn đúng chưa? Như vậy chúng ta sẽ có là bốn uẩn là gì? Trong 38 tâm sở hợp có tâm sở thọ, nó là thọ thọ uẩn. Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. Còn lại là hành uẩn, tám tâm siêu thế là thức uẩn. Chúng ta lấy hết giờ lòi cái còn nữa đây, chúng ta lấy hết cái này hết rồi, giờ lòi còn niết bàn. Niết bàn là cái gì? Uẩn, ngoại uẩn. Niết bàn là ngoại uẩn. Rồi, quá vậy. Giờ chúng ta qua tới xứ. Trong này không có sắc pháp. Thì không có 12 xứ đúng không? Không có 10 xứ thô đúng không? 10 sắc xứ đúng không? Vậy còn lại 2 xứ là pháp xứ và ý xứ đúng không? Vậy chúng ta sẽ có là xứ có 2 xứ. Bây giờ 36 tâm sở hợp cộng niết bàn nó là gì? Pháp xứ. 8 tâm siêu thế nó là ý xứ. Mực hết rồi còn cây viết nào không? Rồi. Rồi qua chúng ta giới. Giới tương tự như vậy, chúng ta sẽ chỉ có hai giới rồi đúng không? Ý thức giới và pháp giới thôi. 36 hợp cộng cho niết bàn nó là pháp giới. Như thế nó là ý thức giới. Này chúng ta qua tới đế nè, đế Nhìn vô đây, chúng ta thấy là có 8 tâm siêu thế, trong đó có 4 tâm đạo siêu thế đúng không? 4 tâm đạo thì như dĩ nhiên tâm sở hợp nó sẽ có 36 tâm sở hợp đúng không? Trong 36 tâm sở hợp này nó có bát chi đạo không? Có không? Có bát chi đạo là có đạo đạo đế. Phần còn lại chúng ta có niết bàn, nó là diệt diệt đế. Phần còn lại nó có phải là khổ đế không? Phải không? Nó có tập đế không? Không. Như vậy rõ ràng nó chỉ có hai đế mà thôi đúng không? Phải không? Tám tâm siêu thế này nó có phải khổ đế không? Phải không? Nhưng mà thật ra nó tám tâm siêu thế này nó có phải là hành khổ không? Nó cũng là hành khổ nha. Vì sao? Vì tám tâm siêu thế này nó là pháp hữu vi hay là vô vi? Hữu vi phải có khổ, mà cách khổ của nó khác với cái khổ hữu vi thường tình thôi, nhưng nó cũng phải khổ thôi. Đó là một sự thật mà. Bất kỳ một pháp hữu vi nào nó cũng qua ba có tướng trạng là khổ, vô thường, khổ, vô ngã. Bất kỳ một pháp hữu vi nào, cho dù đó là tâm đạo siêu thế, mà tâm đạo siêu thế cũng là pháp hữu vi phải không, thì nó cũng phải có vô thường. Không phải tâm đạo có hoài được. Trong đời sống từ luân hồi cho đến khi chứng đắc A La Hán thôi, chứ A La Hán từ lúc ở luân hồi thâm thẳm chiều trôi, nó trôi về quá khứ quá chừng cho đến mà chứng đắc quả A La Hán này, trong suốt một hành trình dài thâm thẳm nó chỉ có 4 tâm đạo sanh khởi thôi. Tức là sanh khởi lần thứ nhất tâm sơ đạo, nó sanh lên rồi nó diệt mất, không bao giờ nó sanh lại lần thứ hai, không bao giờ. Một tâm đạo thứ hai sanh lên, nó là tâm đạo nhất lai, nó sanh lên rồi nó sẽ diệt mất luôn, không bao giờ nó sanh lại lần thứ hai. Tâm đạo thứ ba là tâm đạo bất lai, tâm đạo bất lai nó sanh lên lần thứ ba và nó chỉ sanh lên có một lần một và không bao giờ nó sanh lại. Và tâm đạo thứ tư là tâm đạo A-la-hán, nó cũng sanh lên chỉ một lần một mà thôi và không bao giờ nó sanh lại. Cho nên cái 4 tâm đạo nó sanh lên chỉ một lần thôi, chỉ một lần, không bao giờ nó sanh lại. Vậy nó phải nó có phải là bị hoại khổ không? Có bị hoại khổ không? Nó bị vô thường không? Nó bị diệt mà, bởi vì nó là pháp hữu vi, chứ đâu phải lúc nào nó cũng sanh lên đâu. Nó sinh sanh một lần một thôi, nó làm công việc nó là xong rồi thôi, bye bye, từ đây không nên nữa. Như vậy nó cũng vẫn bị là cái pháp khổ mà, nó vẫn bị là hoại khổ, và nó có khổ của pháp hành, nó bị vô thường, và nó vậy nó bị khổ. Cho nên chúng ta phải nắm bắt, nếu mà cái khổ vi tế nằm trong đó, nhưng cái khổ đó chúng ta cần không? Cái khổ nó cần có không? Kiếm muốn chết rồi không gặp nữa. Chỉ kiếm được một cái nhỏ thôi, một cái thứ tư thôi, mà kiếm hoài không ra. Kiếm được một cái thứ tư là có được cấp visa lên thiên đàng rồi, không bao giờ ở tại cái xứ chắc cà đau này nữa. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng, nhìn vô đây chúng ta sẽ có là không có khổ đế, chỉ có hai đế đúng không? Đế đúng không? Thứ nhất là gì? Bát chi đạo. Trong 4 tâm đạo siêu thế là gì? Là đạo, đạo đế, là con đường dẫn đến diệt khổ hay khổ diệt. Đạo đế là con đường dẫn đến khổ diệt hay diệt khổ. Đạo đế là con đường dẫn tới diệt khổ, niết bàn là pháp khổ diệt. Hai cái khác nhau à? Niết bàn là pháp khổ diệt. Cái gì diệt thì mà không sanh lại, cái đó là niết bàn. Hữu diệt là niết bàn. Sân bị diệt, đó diệt mà không sanh lại nữa, đó là niết bàn. Tham bị diệt mà không sanh lại nữa thì đó là niết bàn. Tà kiến, hoài nghi bị diệt mà không sanh trở lại thì đó là niết bàn. Hữu diệt là niết bàn. Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn sân si, đó là niết bàn. Nên cái gì mà diệt mà không sanh lại thì đó là niết bàn. Như vậy niết bàn là pháp khổ diệt hay là diệt khổ? Niết bàn là pháp khổ diệt. Bát chỉ đạo là pháp diệt khổ. Nhớ dùng cái đó, không có nhầm qua lẫn lại, không nhầm. Niết bàn là pháp vô vi, cho nên không có khổ trong đó, cho nên là khổ diệt. Còn bát chỉ đạo là pháp hữu vi, mục đích nó sanh lên để diệt khổ, mục đích sanh lên để chứng đắc niết bàn, không phải diệt khổ mới chứng đắc được niết bàn. Cho nên hai cái từ này nhấp qua nhấp lại, nhấp qua nhấp lại mà chi pháp nó khác liền, nó khác xa. Bát chỉ đạo là pháp diệt khổ, niết bàn là pháp khổ diệt. Nó rõ ràng như vậy, lấy chi pháp nè. Vậy bát chỉ đạo trong bốn tâm đạo như thế, nó là đạo đế, niết bàn là gì? Là diệt đế, đúng không? Hỏi giờ không dám trả lời nữa. Họ không biết có phỉ gì trong đó không. Niết bàn là pháp diệt diệt đế, đúng không? Là pháp diệt khổ, phải không? Rồi như vậy chúng ta còn lại nè, trong 38 tâm sở hợp nè, trong 38 tâm sở hợp này, ba tám sở hợp trừ đi bát chỉ đạo còn 30 tâm sở là 38 tâm sở hợp trừ 8 chỉ đạo như vậy. 8 tâm đạo nha, là khổ đế phải không? 8 tâm đạo là khổ đế phải không? Không phải. 8 tâm đạo là tập đế phải không? 8 tâm đạo đó. Đúng không? 4 tâm đạo chứ. Như này là 4 tâm đạo, xin lỗi, 4 tâm đạo. Còn 4 tâm đạo. 4 tâm đạo. Là tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo đó. Tâm tứ đạo. 4 tâm đạo này phải là khổ đế không? Không. Phải là tập đế không? Phải là đạo đế không? Phải không? Sẽ hỏi 4 tâm đạo chứ không hỏi 8 chỉ đạo. Sẽ hỏi 4 tâm đạo. 4 tâm đạo có phải là đạo đế không? Đạo đế chỉ là 8 chỉ đạo thôi, đúng không? Đạo đế này chỉ 8 chỉ đạo thôi, đúng không? Nó 8 chỉ đạo trong tâm đạo, đúng không? Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đúng không? 8 chỉ đạo này nằm ở trong tâm đạo, đúng không? Nó là đạo đế, đúng không? Vậy thì tâm đạo nó là đạo đế phải không? Cái chỗ này hơi rắc rối không? 8 chỉ đạo nằm trong tâm đạo, nó là đạo đế. Vậy thì tâm đạo có phải là đạo đế không? Không nha. Nó có phải là khổ đế không? Nó có phải là tập đế không? Nó có phải là diệt đế không? Không nữa, diệt đế chỉ là niết bàn mà. 8 tâm đạo đâu phải là niết bàn đâu. Nó không phải là khổ đế, không phải là tập đế, không phải là đạo đế, cũng không phải là diệt đế. Vậy thì 8 tâm đạo này với 36 tâm sở còn lại đó, 36 tâm sở còn lại nè. 36 tâm sở còn lại nè. Tức trừ 8 chỉ đạo ra. Nó còn lại là 20 nó còn lại 28 chi đạo. Vậy như đây chúng ta xem 36 là chúng ta sai rồi. 28 nó bằng là 36 tâm sở hợp trừ 8 chi đạo này. Nó 28 tâm sở hợp đó, nó có phải khổ đế không? Nó có phải là tập đế không? Nó có phải là đạo đế không? Không luôn. Nó có phải diệt đế không? À, nó cộng với 28 tâm sở hợp còn lại nè, thêm chữ còn lại cho rõ luôn đi. Cộng cho 4 tâm đạo này, nó không phải là khổ đế, cũng không phải là tập đế, cũng không phải là đạo đế, cũng không phải là diệt đế. Vậy thì nó thuộc về là cái gì? Cái ngài gọi nó là ngoại đế. Cái này nó ở ngoài tứ đế. Tương tự vậy chúng ta sẽ có là 4 tâm quả siêu thế. 4 tâm quả siêu thế cho 36 tâm sở hợp. Mặc dù, nghe đây, mặc dù trong tâm quả siêu thế có bát chi đạo đúng không? Vẫn có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nhưng tám chi này không gọi là bát chi đạo được nữa. Bởi sao? Bởi tâm quả là tâm đã sát trừ phiền não xong rồi. Cái nhiệm vụ của bát chi đạo là sát trừ phiền não. Cái việc mà đã sát trừ phiền não xong rồi thì qua cái thứ hai, những cái tám chi đạo ở trong cái tâm quả siêu thế nó chỉ là thành quả của tâm đạo mà thôi. Và cái nó đã hoàn tất xong rồi, nó đã làm xong rồi, cho nên tám cái chi này ở trong tâm quả không được gọi là bát chi đạo nữa, không gọi là bát chi đạo nữa. Bởi bát chi đạo là có nó đang sát trừ phiền não, nhưng mà tâm quả nó đã sát trừ phiền não xong rồi, cho nên nó không được gọi là bát chi đạo nữa. Nó chỉ là tám chi bình thường thôi. Nó là thành quả của cái tâm quả siêu thế, cái tâm đạo siêu thế để lại rồi. Thì bốn tâm quả siêu thế cộng cho 36 tâm sở hợp này, nó có phải là khổ đế không? Nó có phải khổ đế không? Không. Nó có phải là tập đế không? Nó có phải là đạo đế không? Nó có phải diệt đế không? Vậy thì nó được thuộc về ngoại đế. Như vậy tính về tứ đế thì nó còn có là đạo đế, mà chỉ cho tám chi đạo trong tâm đạo nha. Diệt đế chỉ là niết bàn, còn tất cả các pháp còn lại được gọi là ngoại đế. Cũng như niết bàn nó không nằm trong quẩn, được gọi là ngoại quẩn. Hiểu chỗ này không? Đó, cho nên chúng ta mới thấy đặc biệt là như vậy. Thì tới đây tất cả các pháp phi phiền toái, phi cảnh phiền não, thì chúng ta đã lấy được uẩn xứ giới đế, nó là như vậy rồi. Thì đến hôm nay xem như cái tam đề này là tam đề chiết bán hay là hàm tận? Chiết bán hay hàm tận? Chiết bán, bởi vì chỉ lấy câu đầu thôi là các pháp phiền não thôi, nhưng mà các pháp phiền toái thôi. Nhưng câu thứ hai là pháp phi phiền toái, câu thứ ba là pháp phi phiền toái luôn. Chỉ lấy cái câu đầu để đặt tên cho tam đề, thì tam đề này là tam đề chiết bán, bị gãy nữa, gãy giữa đó. Mà nó là hàm tận hay là hữu dư? Nó là vô dư hay hữu dư? Nó có lấy hết chi pháp không? Lấy hết chi pháp không? Tâm sở sắc pháp, những bạn có lấy hết không? Như vậy tam đề này là tam đề vô dư, không còn dư sót chi pháp nào hết. Nếu còn dư sót mới là hữu dư. Như vậy tam đề này là tam đề chiết bán mà vô dư. Được chưa? Nắm được chưa? Rồi đứng dậy đi. Tới đây là hết bài. Rất là lâu quá chừng. Tuần sau chúng ta qua tam đề. Tam đề gì? Vô cho lớp nha. Tam đề tầm, hữu tầm. Akasatha Javamatha Deva Naga Mahe Thika Moran Vajirang Rahantu Sasana Akasatha Deva Naga Mahe Thika anumodanto jera ra khen tu no garo japamma tha deva naga mayedika anumodanto jera ra khen tu nyatayo agasata deva naga mayedika anumodanto jera ra khen tu nyatayo Japamatha deva naga mayetika Anumodan tochiran rakhan tunusat Idan watame bunyan asawakaya wangotu. Mình nay nghỉ sớm bữa.